Nhóc lười, tôi yêu em. Chương 88, góc truyện audio.com. Vừa lúc Hồng Nhung đang đi bộ tới nhà đa chức năng của trường để tập thể dục lúc ra chơi. Để tới được nhà đa chức năng phải đi thẳng xuyên qua vườn hoa trường rộng đến cả chục ngàn mét vuông trên một con đường trải gạch màu đỏ. Xung quanh có rất nhiều bạn cùng lớp, trong đó có cả nhóm người họa mi cùng nhiều học sinh trong trường đang chơi đùa. Nhưng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện hai anh chàng rất là xấu xí như chàng mặc đĩnh chi vậy. Một anh thì đã lùn lại còn béo tròn như cái thùng phi, mặt lại còn mọc đầy mụn rỉ mù. Có cái đang đóng vảy chi chít nhiều như trứng cá, nhìn trông muốn chết ngất luôn. Tóc thì nhuộm vàng như yêu quái để chứng tỏ mình là người biết ăn chơi, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ cánh thâm đen héo úa. Một anh nữa thì quần áo lem luốc như một tên ăn mày. Dáng người cao lêu khêu như cái gậy, khuôn mặt đen nhẻm thoáng dính nhọ nồi, đôi mắt thì cận lòi sắp rớt ra ngoài cùng một chiếc kính cận. Thêm mái tóc xoăn màu đen xù xì như mớ bong bong, trông rất giống người ngoài hành tinh mới rơi xuống trái đất. Hai người họ vừa xuất hiện ở đâu là người ta muốn tránh xa liền hai anh chàng xấu xí này đi theo đuôi Hồng Nhung. Người đi song song bên cạnh, kẻ đi trước chặn đường nhằm tán tỉnh. Hồng Nhung thì xinh như búp bê, mặt hoa da phấn đẹp dạng người bao nhiêu anh chàng nhà giàu có. Đẹp trai, giỏi giang cô ta còn không chịu, bởi trong lòng cô chỉ yêu mỗi Nhật Duy mà thôi. Vậy mà hai anh chàng xấu xí này không biết thân phận lại còn học đòi cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, khiến Hồng Nhung tức nổ đom đóm mắt. Máu nóng sôi sùng sục, khói bốc cao nghi ngút trên đầu. Nhất là sau khi nghe những lời tán tỉnh kiểu này, chắc cô gái nào có diễm phúc may mắn được là nhân vật chính có lẽ hạnh phúc lắm nhi. Vì tác giả cũng không biết hai anh chàng này tên gì nên tạm gọi anh chàng béo lùn mặt nhiều mụn là chàng béo mặt mụn. Còn anh chàng cao lêu nghêu đeo kính cận là chàng gậy, mong mọi người thông cảm. Chàng béo mặt mụn vừa cầm bó hoa hồng đi song song bên cạnh thấp hơn Hồng Nhung nửa cái đầu vừa hát. Anh này, đẹp trai này, đại gia này nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cả anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo vì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó, con mẹ các người bị điên hả, nếu lên cơn điên thì đi tìm chỗ khác mà lên cơn điên đi, đừng có ở đây mà làm phiền người khác, nếu không đừng có trách tôi ác độ trừ. Hồng Nhung vốn đã bực mình khi thấy hai anh chàng xấu xí đó bất ngờ xuất hiện bên cạnh, khinh bỉ bỏ đi thật nhanh không thèm nói gì, ai dè lại bị bọn họ bám đuôi chế nhạo sỉ nhục. Cô ta thật sự nổi điên rồi, mắt mở to trừng trừng nhìn hai anh chàng xấu xí kia. Gằn giọng quát lớn, tất cả mọi người nhất là học sinh trong trường nghe tin đồn có hai anh chàng rất xấu xí đang theo đuổi tán tỉnh Hồng Nhung xinh đẹp lớp 10C. Khi mà cô nàng đã rất nổi tiếng từ cái vụ chạy đua 1000m, lại thêm mấy vụ bị nhóm họa mi trêu chọc đã nổi tiếng, nay càng nổi tiếng liền đổ xô ra vườn hoa trường xem đông như chảy hội, chàng béo mặt mụn như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục hát nghêu ngao bên cạnh Hồng Nhung. Anh kia khi yêu em thì mua cho những món đắt tiền luôn luôn tặng em rồi sai khiến, khiến em luôn đau đầu. Anh đây khi yêu em là trao cho em con tim trung tình, nhầm ơi hãy lắng nghe anh này. Yêu anh đi em, anh không đòi quà chia tay. Anh không đòi lại quà anh yêu. Anh không đòi quà yêu em. Anh không đòi lại quà. Hồng Nhung điên tiết đi không được dừng không xong. Biết bao con mắt tò mò xen lẫn cười giễu cợt. Hứng khỏi xem kịch vui của các học sinh trong trường nên đã tức giận rằng ngay lấy bó hoa hồng đỏ trên tay chàng béo mặt mụn đập vào người anh ta tới. Tấp dụng hết cả cánh để cứu nguy, chàng cây gậy hát tiếp. Thằng kia, ra đường là đại gia về nhà, sung sướng làm đại ca kên em, tiền bạc xài thả gai nhưng chia tay, lại tới nhà đòi lại quà anh không như thế. Không nhiều tiền đồ anh xài mua ở chợ Kim Biên nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng, lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền anh, biết anh không được đẹp nhưng anh không. Vô duyên tài chém giỏ anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bị điên. Đồ khốn, các người là lũ chó chết điên nó cũng vừa thôi. Điên quá có cần tôi gọi xe tống cổ các người vào bệnh viện tâm thần để điều trị không hả? Tới lúc đó đừng có trách tôi không nói trước. tôi đã nói được thì sẽ làm được chứ. Hồng Nhung ném cái bó hoa hồng đã rụng hết cánh vào người chàng cây gậy. Chư Hà giận liền rút tiếp giày vải dưới chân phi thẳng vào mặt chàng cây gậy, nhưng anh chàng đã nhanh tay bắt được. Chàng cây gậy thấy phản ứng đầy tức giận hận không thể giết chết được mình của Hồng Nhung, không những không sợ hãi mà còn mỉm cười tươi giải thích. Nhẹ nhàng nhìn càng thêm xấu xí vô cùng. Anh đã nói là anh không hề bị điên, nếu em không tin có thể đưa tiền cho anh xem anh có biết tiêu hay không là biết liền. Nghe nói em vừa mới chia tay bạn trai là đại gia lại còn bị anh ta tới tận nhà đòi quà khiến ba mẹ em phải lo lắng. Em không những tức giận mà còn rất hảo tâm bố thí cho anh ta thêm những 20 triệu tiền hoa quả. Nên anh chỉ muốn chàng cây gậy lại tiếp tục nhìn Hồng Nhung một cách đắm đuối hát đầy say mê. Yêu anh đi em, anh không đòi quà chia tay. Anh không đòi lại quà anh yêu. Anh không đòi quà yêu em. Anh không đòi lại quà anh biết anh không được đẹp trai nhưng anh không vô duyên tài chém gió anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bị điên trừ quà cắp được tính. Bằng hiện kim tròn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền boy nhà nghèo là boy nhà nghèo không ai thích vì chê quà bèo boy nhà nghèo là boy nhà nghèo vì boy nghèo nên không. Ai theo, nghe lời giải thích của chàng cây gậy xong. Hồng Nhung choáng váng tí lên cơn đau tim mà chết hét to. Câm miệng ngay, ai nói với các người là tôi vừa mới chia tay bạn trai đại gia. Lại còn bị đến tận nhà đòi quà với bố thí 20 triệu tiền hoa quả hả? Các người là lũ khốn, lũ chó chết, đừng có mà ngậm máu phun người làm nhục thanh danh người khác, nếu không tôi thề cho cả nhà các người xuống gặp Diêm Vương lua ông Nhung điên máu rút. Tiếp cái giày nữa phi thẳng vào mặt chàng cây gậy, tức giận mắt long lanh muốn khóc luôn, định xông thẳng tới tát chàng cây gậy thêm phát nữa nhưng chàng ta nhanh chân tránh được. À, thì ra vừa mới chia tay bạn trai đại gia giờ mà. Lại còn bị đến tận nhà đòi quà đúng là đáng thương quang ghê, nói trên mạng cô gái bị đòi quà chả có 2 triệu tiền hoa quà. Không ngờ em Hồng Nhung rất hào phóng chi thêm những 20 triệu. Hồng Nhung ơi, anh thích em rồi đó âm ơi. Làm người yêu anh đi. Hai thằng kia xấu xí như ma lem ấy. Em đừng dễ dàng để chúng nó lừa tình nhà em. Anh thương em nhiều lắm Hồng Nhung em yêu. Làm người yêu anh đi. Đảm bảo anh sẽ tuyệt đối không đòi quà. Thích gì anh chiều, đồ hàng hiệu gì anh cũng mua cho em hết. Miễn là chiều anh hết lòng từ A. Rét khiến anh sung sướng, nếu có lỡ chia tay anh cũng sẽ không làm phiền bọn con trai trong trường. Nghe được thông tin do chàng cây gậy cung cấp liền rất hào hứng. Huýt sáo, gạ gẫm cô nàng làm người yêu của mình. Nhục không để đâu cho hết nhục chồng Nhung cay cú. Mắt đỏ vằn tia máu gằn giọng nói. Nói thật đi, có phải con nhỏ họa mi chết tiệt kia sai các người đến đây để sỉ nhục tôi? Đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ phải không? Hồng Nhung cắn môi bật máu, mắt long song sọc đầy nguy hiểm, cởi áo khoác ngoài ném thẳng vào người chàng béo mặt mụn bên cạnh ức chế vô cùng. Hận không thể bầm vằm hai người đó ra thành trăm nghìn mảnh, chàng béo mặt mụn chỉ cười vu vơ hát tiếp. Yêu anh đi em, anh không đòi quà chia tay. Anh không đòi lại quà anh yêu. Anh không đòi quà yêu em. Anh không đòi lại quà. Khi yêu nhau anh quan trọng lời nói đã nói lúc trước, khi yêu ai sẽ không hai lời. Dối trá, oh baby, bao năm trôi quay và tình yêu anh trao cho em không phôi phêm, hãy lắng nghe anh mà. Anh đây khi yêu em là, trao cho em con tim chung tình nhầm ơi, hãy lắng nghe anh này. Yêu anh đi em, anh không đòi quà chia tay. Anh không đòi lại quà anh yêu. Anh không đòi quà yêu em. Anh không đòi lại quà ông Nhung mặt đen như than, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mắt phần tia máu đỏ rực hét to như con lợn bị trọ tiết. Ây, họa mi cô được lắm, món nợ này tôi quyết khiến cô phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần. Em ơi tức giận làm chi cho thêm già, yêu anh đi anh tuyệt đối sẽ không đòi quà đâu ông Nhung đừng nghe lời nó nói. Nó lừa em đấy. Yêu anh đi anh tuy nghèo nhưng được con tim rất trung tình đã yêu em rồi tuyệt đối không thay lòng đổi dạ nằm sinh trong trường súng lại gạ gẫm. Tán tỉnh, nữ sinh thì cười nghiêng ngả đến đau cả ruột đợi đến khi có tiếng trống vào lớp. thầy giám thị đi tới thì tất cả mới chuồn lẹ, cả hai anh chàng xấu xí kia cũng chuồn nhanh hơn cả thỏ. Để mặc Hồng Nhung đứng đó bất lực, mắt long lanh cố kìm nén để không bật khóc, bước chân nhẹ tênh như một vong hồn. Họa mi cũng hơi ác thật, quả này Hồng Nhung quyết khiến nhỏ phải trả hận chết trong nhục nhã thật rồi nhất quỷ. Nhì ma, thứ ba học trò quả không sai tí nào. Thanh Tùng đứng im ở một khóm hoa chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn bộ dạng thảm hại khóc ra nước mắt của Hồng Nhung mà không khỏi ớn lạnh. Họa mi quả nhiên cũng chẳng phải đơn giản tí nào, luôn có những suy nghĩ sáng tạo, thì quái khiến người ta sốc đứng tim mà chết, lần này chắc chắn Hồng Nhung sẽ trả đũa lại cho xem. Sắp sửa lại có kịch hay để xem nữa rồi, bây giờ thì hắn đã biết vì sao Nhật Duy lại yêu thích họa mi đến như vậy. Nhiều người cũng rất thích cô nàng rồi, bởi họa mi đúng là một cô gái rất đặc biệt, cá tính, dám nghĩ dám làm. Hay cười hay nói đem lại niềm vui cho người khác khiến người ta nổi lên một sự hứng thú khó diễn tả thành lời. Và có vẻ như hắn cũng dần thích cô gái đặc biệt này rồi thì phải. Trời ơi, quá đã, em vốn cũng chẳng muốn dùng cách này để hạ nhục cô ta đâu. Nhưng ai bảo cô ta dám trêu chọc em chứ? Em một khi đối xử tốt với ai sẽ cực tốt luôn. Nếu đã để em ghét để đến mức em phải ra tay trả đũa. Đã không làm thì thôi, nếu làm thì nhất định phải đạt kết quả mỹ mãn khiến cô ta sống dở chết dở. He he, tưởng họa mi này dễ bị bắt nạt vậy sao? Hừ, họa mi cười nguy hiểm, miệng ngậm kẹo mút, rất thản nhiên nói những gì mình suy nghĩ khiến những người có mặt cũng thấy run lạnh. Em giỏi lắm, có thể nghĩ ra được cách trả đũa này quả là rất thông minh. Rất sáng tạo, anh thích em rồi đó. Huy Hoàng giơ ngón tay cái lên. Huýt sáo tán thưởng, nhưng mà em ơi, người ta nói tha đắc tội với quân tử còn hơn là đắc tội với tiểu nhân. Em làm như vậy sau này chỉ sợ em gặp rắc rối thôi. Hai Minh Khánh tỏ vẻ lo lắng. Đúng đó, loại người như Hồng Nhung cũng chẳng phải đơn giản đâu. Mày nhất định phải cẩn thận, đừng có vui mừng quá rồi phải khóc hết nước mắt đó. Ngọc Huyền Linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Khi nhìn thấy phản ứng đầy căm hận của Hồng Nhung không biết cô ta sẽ trả thù như thế nào. Không sao đâu, thuyền đến đầu câu tự nhiên sẽ thẳng. Em không lo lắng thì thôi, mọi người lo cái quái gì chứ. Tiếc quá, nếu cô ta mà cười đồ nữa thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ca ca. Họa mi cười ngọt ngào rất vui vẻ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Nhật Duy thoáng lo lắng. Mọi người đứng đây nói nhiều về vấn đề tương lai xa xôi cũng chả giải quyết được việc gì. Đã làm rồi thì không hối hận. Việc trả đũa Hồng Nhung đến đây chúng ta coi như kết thúc. Ok, Thành Trung trấn an. Very good, ý kiến hay nhất trong ngày. Coi bộ dạng cô ta thế cũng là thảm lắm rồi. Chúng ta có thể hạ màn được rồi. Ánh cười nháy mắt. Vỗ tay cái dù, cách chương.